Chương 51. Bóng đêm sâu lắng, cô Kiến Trung với sức khỏe không liên quan gì đến tuổi tác đang dẫn Vượng Tài đến câu lạc bộ tennis. Ông chủ câu lạc bộ này cũng là gã Liêu Trạch Nam đang theo đuổi Vivian, đã mời ông đến đây chơi với mục đích bỡ đỡ bậc bề trên. Nhưng hiển nhiên Vượng Tài mới là kẻ thấy thích thú nhất khi đến nơi này. Vượng Tài đang bị một đám phụ nữ vây quanh, vô số người đẹp khen nó đáng yêu. Vượng Tài đâu còn tâm tư để đánh bóng nữa đây. Thế là đành đánh cặp mông với một ông già khác. Lần đầu tiên trong đời, cô Kiến Trung cảm thấy ngưỡng mộ và đố kỵ với Vượng Tài. Công việc bề bộn, Tổng Giám đốc Trình đang mở cuộc họp ngoài giờ. Đến giờ giải lao, thư ký mang cà phê vào cho các lãnh đạo công ty. Tiếng giày cao gót lộp cộp làm anh ta thất thần. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh xinh đẹp của một phụ nữ vừa thô bạo vừa lập dị. Nhưng luồng suy nghĩ nhanh chóng bị chính anh ta cắt đứt. Anh ta dài chán, lệnh cho trợ lý tiếp tục. Lê Tiểu Thư đang vui vẻ lên mạng tìm thông tin về nhà cho thuê ở Thượng Hải. Được biết, người trong lòng rất nhanh phải rời khỏi nơi quỷ quái này, rời khỏi ả gái già đó. Cô ta vui sướng ảo tưởng. Mình đã tra được chỗ ở của anh ấy ở Thượng Hải, lần này nhất định phải nhanh chân đến trước để trở thành hàng xóm của anh ấy, góp phần chứng minh cho câu thành ngữ nhất cự ly nhì tốc độ. Nếm đủ nỗi khổ đau vì thất tình, trợ lý Mạnh đang cố gắng dùng biện pháp nhấn ga tăng tốc để thoát khỏi vô số hình bóng và nụ cười của Sư Lê Từ. Có điều rằng xe chạy càng nhanh, những hình ảnh trong ký ức càng rõ ràng. Cậu ta nổi cáu, đột nhiên đánh tay lái quay đầu xe, chạy thẳng đến khuê phòng của đối phương, ném thẳng công việc của ông chủ giao lên đến tận 9 tầng mây. Đứng ở chỗ khuất, mẹ Lộ Tấn vừa nhìn chiếc du thuyền Hạ Âu đột nhiên tắt đèn, vừa lặng lẽ cầu khẩn trong lòng. Con trai, phải cố gắng lên mới được. Mẹ đang muốn sang năm được bế cháu đây. Mà lúc này người thoải mái nhất là ai? Trừ Lộ Tiên Sinh thì đâu còn ai khác. Anh đang tự mình kiểm nghiệm chân lý, vận động là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm thể lực. Du thuyền nhẹ nhàng dập dềnh trên mặt biển, hơi nước phun ra từ vòi hoa sen che khuất tầm mắt hai người. Lông mi cô Tháng Nam ướt nhẹp, cô gần như không thể mở mắt ra được, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Quần áo ướt dính vào người để lộ những đường nét rõ ràng trên thân thể. Còn anh ta lúc này đang hết sức chăm chú nhấm nháp đôi môi cô. Ngón tay anh ta vẫn vuốt ve trên người cô. Cô Tháng Nam không kìm được phát ra tiếng rên rỉ. Lộ Tấn bế cô đặt lên bồn rửa tay. Bồn rửa tay lạnh như băng làm cô không khỏi rùng mình. Nhưng thân thể nóng bỏng của anh ta nhanh chóng đè lên người cô. Bộ ngực mềm mại bị đè dưới bộ ngực săn chắc, cảm giác tê dại lập tức lan tỏa khắp người. Lộ Tấn mở ngăn tủ trên bồn rửa tay. Kinh nghiệm trong phòng tắm lần trước đã dạy anh ta phải để mấy chiếc Durex ở đây để khỏi phải chạy về phòng ngủ vào thời điểm mấu chốt. Như vậy thì đúng là quá mất hứng. Cô Thằng Nam cảm thấy anh ta như đạn đã lên nòng, nhưng ánh mắt nhìn cô lại rất dịu dàng, dường như anh đang dùng ánh mắt hỏi cô rằng được chứ. Cô Thằng Nam ôm chặt vai anh ta, gục đầu vào hõm vai khẽ gật đầu. Một giây sau, cô đã nghênh đón thế công vô tình của anh ta. Men sứ lạnh như băng, thân thể nóng như lửa. Cô Thắng Nam cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy. Vừa ngẩng lên có thể nhìn thấy hình ảnh hai người cuộn lấy nhau trong gương. Nhìn gương mặt đỏ bừng của chính mình và vẻ mặt vừa mê đắm vừa lạnh lùng của anh ta, như đang nhìn hai người hoàn toàn xa lạ. Cảm giác xấu hổ như đang nhìn trộm người khác này làm nơi nào đó co lại theo bản năng. Đột nhiên bị thắt lại, Lộ Tấn bất chợt dừng lại. Cô Thắng Nam chậm rãi ngước mắt nhìn, chỉ thấy vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên hung ác. Một cơn cuồng phong bão táp cuộn tới. Cô Thắng Nam hoảng sợ kêu lên, suýt chút nữa ngã phía sau. Nhưng anh ta nhanh tay giữ lại. Anh ôm chặt người cô, không còn dịu dàng yêu thương như vừa rồi, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt. Rõ ràng đang trên một chiếc du thuyền, chỉ hơi dập dờn theo sóng nước. Nhưng cô Thắng Nam lại phải liên tục chịu đựng vô số cơn sóng dữ càng lúc càng cao. Chỉ có thể ôm chặt anh ta như là bám chặt một điểm tựa vững chắc trong cơn bão táp. Cô Thắng Nam hoàn toàn không biết mình trở về phòng ngủ thế nào nữa. Lúc nằm xuống giường, xương cốt cả người cô rã rời. Cô thở lay lắt, nhưng tinh thần anh ta lại cực tốt. Ngón tay đùa nghịch cuốn tóc cô. Đã đỡ hơn chưa? Đỡ rồi thì tiếp tục. Nghe thấy hai chữ tiếp tục kia, cô Thắng Nam thấy trước mắt tối sầm, Cô chỉ muốn ngất xỉu luôn cho xong. Em biết anh khỏe thế nào rồi, không cần anh phải chứng minh cho em thấy nữa đâu. Lộ Tấn lại như không nghe thấy. Anh ta buộc lọn tóc cuốn quanh ngón tay ra, đưa tay xuống vuốt đuổi cô. Cô Thăng Nam muốn giữ tay anh ta lại, nhưng đáng tiếc tốc độ của cô không thể nào theo kịp. Anh ta đích thực là một con sói không biết thỏa mãn. Thấy dáng vẻ tủi thân sắp khóc của cô, Lộ Tấn do dự trong chốc lát, rồi không cam lòng thu tay lại, đưa lên nâng cằm hôn cô. Vậy thì mau ngủ đi. Lộ Tấn vừa nói xong, cô Thăng Nam lập tức nhắm mắt, dường như chỉ sợ anh ta bất chợt đổi ý. Chỉ chớp mắt sau, cô nằm xoay lưng về phía anh ta, rồi thiếp đi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chưa yên tĩnh được một lát, cô cảm thấy một bàn tay quen thuộc đặt lên vai. Cô hừ một tiếng, vai cô bị kéo vặn lại. Người nào đó bắt đầu hôn cô với tâm tình rất không cam lòng. Cô Thăng Nam rốt cuộc chậm rãi mở mắt sau nụ hôn dài của anh ta. Anh ta nhẹ nhàng nói với cô chúc ngủ ngon. Dường như chính là vì lời chúc ngủ ngon vô cùng đơn giản này lại mang theo vô vàn chiều chuộng của anh ta, cô Thăng Nam ngủ một giấc rất sâu. Lúc tỉnh dậy trời sáng rõ. Cô vẫn còn đang ngái ngủ, chợt cảm thấy một ngón tay nhẹ nhẹ vuốt gương mặt cô. Trong cơn mơ màng, cô cho rằng Lộ Tấn đang gọi mình. Vì mấy ngày nay ở trên Hạ Âu, Lộ Tấn đều đánh thức cô dịu dàng như vậy. Cô Thăng Nam cảm thấy chiếc chăn đắp trên người bị vén lên một góc. Thấy cô chưa tỉnh, bàn tay kia bắt đầu nghịch tóc cô. Lúc này cô Thăng Nam vẫn muốn ngủ nướng nên không mở mắt ra, nói rằng đừng nghịch nào. Linh tính mách bảo bàn tay đó lại sắp vuốt ve gương mặt mình. Cô Thăng Nam vô thức đưa tay lên nắm cổ tay đối phương, và cô bất chợt bắt được một bàn tay. Một giây sau, cô Thăng Nam giật mình kinh hãi. Tại sao tay Lộ Tấn mọc nhiều lông như vậy? Câu hỏi đó từ từ hiện lên trong đầu cô. Cô Thăng Nam lập tức bừng tỉnh mở choàng mắt ra. Trên mặt cô là một bộ lông lù xù. Lông xù ư? Cô Thăng Nam hoảng sợ ngồi bật dậy. Vương Tài. Vương Tài vừa khẹt khẹt trả lời cô, vừa nhảy tới nhảy lui trên giường cô. Cô Thăng Nam nhìn quái vật lông xù này, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải đây. Mà đúng lúc này cửa phòng cô bị đẩy ra, dáng vẻ nhàn nhã tự đắc của Vivian xuất hiện giữa cửa, trên tay bưng cốc cà phê. Hắn thanh nhã uống một ngụm rồi nói với cô Thăng Nam đang đầu bù tóc rối. Lộ Tấn đã về Thượng Hải một tuần rồi, bạn chưa thoát khỏi giai đoạn sống chung ngắn ngủi đó ư? Cô Thăng Nam nhếch miệng phủ nhận. Đâu có. Vivian bày điệu bộ. Ý nghĩ của bạn sao thoát được khỏi mắt tôi? Nhưng cũng không vạch trần cô, chỉ vẫy tay ra hiệu Vượng Tài sắp sửa nhảy vào tủ quần áo. Vượng Tài à, đi ăn sáng với tao nào. Đừng làm phiền chị gái mày thay quần áo đi làm nữa. Chỉ thoáng chốc Vượng Tài bị Vivian mang đi. Cô Thăng Nam nhìn mấy sợi lông Vượng Tài vương trên giường, mới sáng sớm đã muốn ngẩng mặt thở dài. Cô nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, vừa ra khỏi phòng ngủ nhìn thấy bố mình và Vivian đang ngồi ăn sáng trên bàn. Vượng Tài đã ăn xong phần của nó, lúc này đang cố gắng mở tủ lạnh tìm thứ khác ăn tiếp. Nghe thấy tiếng cô đi vào phòng ăn, cái đầu bên cạnh tủ lập tức quay lại, cười nhăn nhở chào cô Thăng Nam. Vừa nghĩ đến gương mặt đẹp trai trong mơ, thoáng cái biến thành bộ mặt xù xí lông khỉ. Cô Thăng Nam không nhịn được, đưa tay day day huyệt thái dương thực mạnh. Lộ Tấn à, anh mới đi một tuần thôi, còn một thời gian dài hai người phải xa cách đang chờ phía trước. Cô biết làm gì để vượt qua những ngày tháng đằng đẵng này đây? Chương 52. Lâu lắm rồi nhóm bạn khuê mật mới tụ tập. Từ Chiêu Đệ thuê một căn hộ có ban công siêu rộng. Lúc cô Thắng Nam và Vivian đến, Từ Chiêu Đệ đang nằm vặn người thành hình chữ S trên sofa, mà sâm panh, bánh ngọt, trà, hoa quả bày đầy khắp chiếc bàn thấp dưới trước sofa. Cô Thắng Nam mới vặt một quả chuối tiêu xuống khỏi nải, chuẩn bị đưa cho Vượng Tài. Quay lại phát hiện nó tìm được đối tượng chơi đùa mới là Tiểu Vi, con chó cảnh của Từ Chiêu Đệ nuôi. Vượng Tài vừa hoan hô vừa chạy tới chỗ Tiểu Vi. Tiểu Vi bị người bạn mới này làm cho giật nảy mình, vội vã chạy vọt trong phòng. Vượng Tài lập tức chạy theo Tiểu Vi. Cô Thăng Nam hơi lo lắng cho an nguy của chú ta, cô đứng bật dậy bỏ lại một câu tớ đi gọi Vượng Tài về, rồi quay đầu chạy thẳng vào phòng. Từ Chiêu Đệ thấy thế không cầm được cảm thán. Lúc bác cố vừa mang Vượng Tài về, Vượng Tài chỉ bé tí, không ngờ bây giờ nó to thế này. Đúng là năm tháng thoi đưa, chúng ta cũng già rồi. Vivian cầm ly rượu trên tay cô bạn uống cạn rồi ngồi xuống sofa. Vivian không tiếp lời từ chiêu đệ mà hỏi lại. Tự nhiên bạn có thời gian rảnh mời bọn tôi đến nhà. Mấy gã bạn tình số 1, số 2, số 3, số N không hẹn bạn ư? Từ chiêu đệ mệt mỏi ngồi dậy nhún vai, vô vị nói. Yêu có gì hay đâu, tớ muốn nghỉ ngơi một thời gian. Vivian nhướng mày hiểu ý. Xem ra bạn yêu cậu trợ lý kia sâu đậm thật. Chia tay một tháng mà bạn chưa tìm tình yêu mới, đúng là hiếm thấy. Hắn luôn có thể nói một câu trúng ngay điểm yếu. Từ chiêu đệ khó xử ho khan một tiếng, quay đầu tìm kiếm thứ gì đó có thể chuyển chủ đề. Liền thấy ngay Cố Thắng Nam đang bế Vượng Tài trở lại ban công. Thấy có chủ đề đẩy ra khỏi người mình, từ chiêu đệ vội vàng hỏi. Thắng Nam này, bạn với lại gã háo ăn thế nào rồi? Hắn đã về Thượng Hải một tháng, bạn không muốn đến thăm hắn ư? Cố Thắng Nam chưa trả lời đã bị Vivian lật tẩy. Bạn không lo lắng cho cô ấy? Cô ấy và gã đó suốt ngày FaceTime, ăn cơm nói chuyện, đi vệ sinh cũng nói chuyện, vừa thức dậy nói chuyện, trước khi đi ngủ cũng nói chuyện. Bạn không thấy hôm qua Lộ Tấn bên kia đang họp, cô ấy giơ điện thoại lên nhìn anh ta? Khi đó tôi ngồi bên cạnh thấy cô ấy nhìn đắm đuối. Anh ta chỉ ngồi họp mà thôi, không biết có gì hay mà ngắm nghía chứ. Vivian nói với giọng hơi khinh thường, nhưng từ chiêu đệ hiểu tâm tình Cố Thắng Nam. Cô liếc nhìn Vivian. Bạn sao hiểu được? Lúc chăm chú làm việc là lúc đàn ông gợi cảm nhất, đó là vẻ đẹp không thể chạm vào. Dường như bị chính những gì mình nói gợi đến hồi ức nào đó, từ chiêu đệ ngẩng đầu, dòng suy nghĩ bắt đầu bay xa. Lục tài trợ lý bàn công việc với khách hàng bằng tiếng Đức, giọng nói đĩnh đạc, câu chữ rõ ràng như thế. Từ chiêu đệ đột nhiên lắc lắc đầu, không cho phép mình suy nghĩ nữa. Cố Thắng Nam đang không ngừng gật đầu tỏ ý tán thành với từ chiêu đệ. Từ chiêu đệ đột nhiên chuyển giọng, nhắc nhở cô với vẻ vô cùng nghiêm túc. Ngày ngày FaceTime cũng không phải là cách đâu, hai người không định tranh thủ gặp nhau một chút ư? Vượng Tài không muốn ngồi mãi ở đây, chỉ tìm cơ hội chuồn vào phòng đuổi Tiểu Vi. Cố Thắng Nam vừa phải đề phòng Vượng Tài chạy trốn, vừa phải đón nhận đề tài nặng nề này của từ chiêu đệ, lập tức cảm thấy lúng túng như là thợ vụng mất kim. Công việc của tớ không phải được nghỉ hai ngày liền, mà cho dù sắp xếp được thời gian đến thăm anh ấy, bây giờ anh ấy cũng rất bận. Mỗi ngày có thể ngủ đủ 8 tiếng cũng là hy vọng xa vời, làm gì có thời gian chơi với tớ. Hai người còn lại từ lâu đã quen với tính cách rụt rè của Cố Thắng Nam. Vivian chỉ lắc đầu chán nản. Từ chiêu đệ giữa lưng vào thành sofa, nhìn không trung vừa xa xôi vừa gần ngay trước mắt, chán nản thở dài. Xem tình hình này, mục tiêu cưới trước 3 năm của bạn phá sản rồi đấy. Cố Thắng Nam bị lời nói này của từ chiêu đệ gợi lại những ký ức xa xăm từ thời phổ thông trung học. Khi đó từ chiêu đệ yêu dấu giáo viên và phụ huynh, cho rằng sau này mình nhất định chỉ lấy bạn trai đầu tiên đó. Khi ấy Cố Thắng Nam để tóc ngắn qua tai, dáng người cao gầy, nhưng không biết tại sao lại được rất nhiều bạn gái cùng lớp quý mến, nhiều đến nỗi tất cả các bạn học sinh nam trong lớp đều ghen tị với cô. Khi đó người duy nhất được các bạn gái quý mến sánh ngang Cố Thắng Nam là Vivian, thì thường xuyên được các bạn nữ cùng khóa hoặc khác khóa tặng quà. Cuối cùng những món quà đó đều chui vào túi từ chiêu đệ. Ban đầu từ chiêu đệ và Cố Thắng Nam đều cho rằng Vivian thích từ chiêu đệ mà không dám nói ra. Mãi sau này hai người vỡ lẽ, khi ấy Vivian đang cực kỳ đau khổ vì phát hiện khuynh hướng giới tính của mình có vấn đề. Hắn thực sự không hề thấy hứng thú với những nữ sinh đó, nên đương nhiên không quan tâm gì đến những món quà họ tặng. Khi ấy nói tới tương lai, từ chiêu đệ luôn khẳng định tớ sẽ kết hôn năm 22 tuổi. Mà khi ấy Cố Thắng Nam thường suy nghĩ miên man. Từ chiêu đệ là hoa hậu giảng đường, chắc chắn 22 tuổi có thể lấy chồng. Còn mình thì cứ cho là muộn hơn hoa hậu giảng đường 8 năm, chắc 30 tuổi lấy được chồng. Khi đó có ai trong số họ ngờ rằng từ chiêu đệ lại bị gã bạn trai đầu tiên làm tổn thương nặng nề, đến mức trở thành một người theo chủ nghĩa độc thân. Còn cô ước mơ cưới chồng khi 30 tuổi xem ra kéo dài vô thời hạn. Trong lúc hai người phụ nữ chìm vào suy nghĩ không thể tự thoát ra, tiếng chuông cửa chợt rộn rã vang lên. Từ chiêu đệ đột nhiên bừng tỉnh, lập tức trừng mắt. Hôm nay tớ đã từ chối tất cả khách khứa, vậy mà ai đến đây thế này? Vivian bình tĩnh đứng dậy. Chắc là Liêu Trạch Nam, hắn nhất định đòi đến. Tiểu thư từ chiêu đệ đơn thân chiếc bóng bất mãn nói. Cao Toàn An, bạn quá đáng rồi đấy. Đã nói là khuê mật tụ tập, bạn mang người nhà đến, ý bạn là sao? Tức là Vivian đã ra chuẩn bị mở cửa, nên không biết có nghe thấy lời oán trách của Si Ly Tử không. Bị phớt lờ triệt để, Si Ly Tử đánh quay lại tìm kiếm sự ủng hộ của Cố Thắng Nam. Tớ với bạn vẫn là thật thà nhất, không bao giờ che giấu chuyện yêu đương. Chỉ có Cao Toàn An thích tỏ ra bí hiểm, nhất định không chịu nói với chúng ta. Gã Liêu Trạch Nam này mọc ra từ đâu? Chỉ tiếc Cố Thắng Nam đang bận thở dài với con số 30 dưới đáy lòng, nên không nghe thấy câu này của Tử Chiêu Đệ. Mà thứ gọi thần trí Cố Thắng Nam về là Vượng Tài. Những lúc Cố Thắng Nam không phòng bị, Vượng Tài lập tức bỏ chạy mất tích. Ngay sau đó, tiếng sủa bất lực của Tiểu Vi vang lên trong phòng. Cố Thắng Nam giật mình hoàn hồn, trên tay chỉ còn lại một rúm lông của Vượng Tài. Cố Thắng Nam liền luống cuống đuổi theo. Lúc này Vivian vừa mở cửa dẫn Liêu Trạch Nam vào. Cố Thắng Nam chưa kịp chào anh ta đã thấy Tiểu Vi chạy qua cửa, Vượng Tài cũng chạy đuổi theo. Hai tiểu quái một trước một sau chạy ra ngoài qua chân Liêu Trạch Nam. Anh ta chưa kịp nhìn rõ hai quái vật nhỏ lông lá này là thứ gì, đã thấy một quái vật lớn hơn lao tới. Cố Thắng Nam xông tới trước mặt hắn, mà Liêu Trạch Nam cũng lập tức sững người. Cố Thắng Nam chỉ kịp chào Liêu Trạch Nam một tiếng rồi lách qua vai anh ta, lao vội ra cửa. Liêu Trạch Nam có chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhìn về phía Vivian đang để tay trên nắm đấm cửa như thăm dò. Hắn còn chưa kịp hỏi đã bị Từ Chiêu Đệ chạy tới vỗ vai. Có gần ra làm gì, mau hỗ trợ bắt Vượng Tài. Vivian lập tức bổ sung một câu, chính là con khỉ mà tôi nói với anh đấy. Vừa bước một chân vào cửa, Liêu Trạch Nam đành phải quay ra ngoài cùng Vivian và Từ Chiêu Đệ. Nhưng ba người vừa đến thang máy, nhìn thấy Cố Thắng Nam đang đứng như trời trồng ở đó. Ba người nhìn nhau nghi hoặc rồi lập tức bước nhanh đến bên cạnh Cố Thắng Nam. Thế nào rồi? Cố Thắng Nam không trả lời, chỉ hất cảm giác hiệu bọn họ nhìn về phía trước. Thế là ánh mắt ba người đồng loạt nhìn về phía hai tiểu quái vật đang giằng co cách đó không xa. Vượng Tài vui vẻ bày tỏ thiện chí với người bạn nhỏ. Có điều ngôn ngữ bất đồng, cho nên Tiểu Vi không cảm thấy được mà chỉ cảm thấy bị đe dọa. Bị ép quá mức không còn chỗ để lùi, Tiểu Vi sốt ruột quay vòng rồi lao đầu vào Vượng Tài. Thực sự không nhịn được thì không cần nhịn nữa. Vì vậy dưới ánh mắt quan sát của bốn người, Vượng Tài bị Tiểu Vi lao vào cắn. Buổi tụ tập khuê mật đang vui vẻ cuối cùng biến thành Tiểu Vi bị cấm túc ở nhà, Vượng Tài bị đưa tới bệnh viện thú cưng điều trị. Không ngờ vào ngày nghỉ bệnh viện thú cưng đông như thế. Cố Thắng Nam chỉ xếp hàng lấy số cho Vượng Tài đã mất đứt nửa tiếng. Tử Chiêu Đệ ngồi bên cạnh nhìn đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc, không nhịn được thở dài, chẳng biết lúc nào mới đến lượt Vượng Tài đây. Mà lúc này Vượng Tài không còn vẻ nô đùa như trước. Quý bà ngồi đối diện Cố Thắng Nam bế một con chó Bắc Kinh trong lòng. Chẳng biết vì sao con chó Bắc Kinh đó đột nhiên sủa một tiếng. Vượng Tài đang nằm sấp trên vai Cố Thắng Nam, ra bộ thiếu nữ yếu đuối, giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu ráo rác nhìn quanh. Mà không nhìn còn đỡ, vừa mới nhìn một vòng, Vượng Tài lập tức phát hiện xung quanh đều là chó. Ánh mắt lũ chó đồng loạt nhìn Vượng Tài chằm chằm, hình như đều đang nghi hoặc, không biết nó là giống gì, vì sao hình dạng quái dị như vậy. Vượng Tài lập tức run rẩy. Cố Thắng Nam phải kéo đầu chú ta vào vai mình để nó đừng nhìn lung tung lại hoảng sợ thêm. Không ngờ rằng Vượng Tài đột nhiên giải thoát khỏi tay Cố Thắng Nam, khập khiễng chạy thẳng về phía cửa ra vào. Vượng Tài không chạy còn đỡ, bây giờ vừa chạy đám chó xung quanh sủa càng dữ. Nghe tiếng sủa ầm ĩ vang khắp nơi, Cố Thắng Nam thấy da đầu ngứa ran, vội đứng dậy chạy đuổi theo Vượng Tài. Không biết gã chết tiệt nào đúng lúc này đẩy cửa đi vào. Vừa thấy cửa mở ra, Cố Thắng Nam đã thầm kêu thảm. Quả nhiên là Vượng Tài thân thủ phi phàm, lập tức phát hiện khe hở này nhanh chóng lao tới. Cố Thắng Nam không kịp suy nghĩ vội vàng lao ra cửa. Cô bắt không được Vượng Tài mà là bắt phải một người. Cố Thắng Nam nhìn bàn tay đang nắm cánh tay mình là một người đàn ông. Ánh mắt cô nhìn lên theo cánh tay đối phương, âu phục hai hàng cúc, khăn tay cài túi ngực, một góc khăn quàng lộ ra trong cổ áo với màu sắc hoa văn giống hệt khăn tay. Cuối cùng ánh mắt cô di chuyển tới mặt đối phương. Lúc này mới hiểu ra vừa rồi chính người này đẩy cửa suýt làm Vượng Tài chạy mất. Đối phương nhíu mày hỏi, cô không sao chứ? Cố Thắng Nam vội lắc đầu, không, không sao. Cô định đi vòng qua chỗ người đàn ông này để tìm Vượng Tài, nhưng cánh tay anh ta rất khỏe. Anh ta nắm tay cô có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Cố Thắng Nam lại không giật ra được. Cô liền hạ ánh mắt nhìn bàn tay anh ta. Lúc này cô phát hiện người đàn ông này giữ cô bằng một tay, tay kia nắm chặt hai sợi dây đeo chiếc quần của Vượng Tài. Vượng Tài bị xách lơ lửng trên không, cho nên đương nhiên phải ngoan ngoãn không dám chạy trốn. Cố Thăng Nam mừng rỡ gọi một tiếng Vượng Tài. Vượng Tài. Gương mặt người đàn ông thoáng vặn vẹo, nhưng rất nhanh hiểu ra kẻ bị gọi là Vượng Tài chính là con khỉ bị thương anh ta đang xách trên tay. Người đàn ông xách hai sợi dây đeo quần của Vượng Tài, đưa nó trả lại Cố Thắng Nam. Đây là thú cưng của cô ư? Cố Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh, nó không phải thú cưng, nó là em nuôi tôi. Gương mặt người đàn ông hơi vặn vẹo một chút, nhưng ngay lập tức anh ta gật đầu với Cố Thắng Nam rồi lách người đi vào bên trong. Cô ôm chặt Vượng Tài, quay về tiếp tục chờ lấy số. Từ Chiêu Đệ vẫn nhìn theo hướng người đàn ông vừa rời khỏi, nghi hoặc nói: Tôi đã đưa Tiểu Vi đến bệnh viện thú cưng này mấy lần, mà sao chưa từng nhìn thấy tay người mẫu này nhỉ? Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn chân Vượng Tài, nó chạy tới chạy lui một hồi, chỗ bị thương bắt đầu chảy máu. Cố Thắng Nam đang lo lắng, trả lời Từ Chiêu Đệ câu được câu trăng. Làm sao cơ? Hắn ta lọt vào mắt xanh của bạn rồi à? Từ Chiêu Đệ xua tay. Ôi thôi đi, bây giờ tớ không có tâm tư yêu đương gì đâu. Xem ra câu trợ lý của Lộ Tấn rất có trọng lượng trong lòng cô, nhưng vì sao cô vẫn cố ý chia tay? Cố Thắng Nam đang lặng lẽ than thở, đột nhiên một nhân viên đi tới nói với các chủ nhân thú cưng đang xếp hàng đằng sau: Có thêm một bác sĩ đến hỗ trợ, mấy người phía sau qua bên này xếp hàng đi. Vừa rồi còn chìm đắm trong suy tư, nghe thế Từ Chiêu Đệ đột bừng tỉnh, vội chạy sang chỗ nhân viên đó, đứng ngay vị trí đầu tiên. Sau đấy quay lại gọi Cố Thắng Nam: Nào, mau dẫn Vượng Tài qua đây. Cố Thắng Nam than thở trước tốc độ của Từ Chiêu Đệ, rồi bế Vượng Tài nhanh bước tới. Cô đi vào phòng khám bệnh, nhìn thấy người đàn ông đưa lưng về phía cô đang cởi áo vest, mặc áo bác sĩ vào. Sao mà chiếc áo vest này quen đến thế? Cố Thắng Nam chưa kịp suy nghĩ gì thêm, vị bác sĩ thú cưng đó đã xoay mặt lại phía cô. Đây chẳng phải người cô vừa va vào lúc nãy thì là ai đây? Người đàn ông ra hiệu cho cô ôm Vượng Tài đến giường khám bệnh. Tục ngữ nói, vừa liền sẹo đã quên đau, nhìn vết thương còn chưa liền mà Vượng Tài đã quên mất bài học vừa rồi, bắt đầu khè khè bày tỏ thiện chí với vị bác sĩ xa lạ này một cách rất vô tâm. Cô Thắng Nam nhìn tấm biển tên người đàn ông này vừa gỡ xuống khỏi chiếc áo bác sĩ. Anh là bác sĩ Lâm? Tôi tạm thời trực thay bác sĩ Lâm, tôi họ Trung. Tạm thời trực thay, thảo nào Từ Chiêu Đệ chưa từng gặp qua anh ta. Vậy thì thưa bác sĩ Trung, vết thương của Vượng Tài không có vấn đề gì lớn chứ? Bác sĩ Trung đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng, đeo găng tay bắt đầu kiểm tra vết thương. Không sâu, bị chó cắn ư? Hãy rửa sạch vết thương rồi băng lại, tiêm một mũi rồi kê thuốc, thế là ổn thôi. Tốt nhất đeo dọa mõm và bọc ba chân còn lại vào để nó khỏi liếm hay là cào vào vết thương. Cô Thắng Nam bớt lo, may mà Tiểu Vi cắn khá nhẹ. Bác sĩ Trung lại hỏi, con khỉ này tôi nói là Vượng Tài, nó tiêm chủng từ bao giờ? Dạ hơn một tháng trước. Y tá mang dụng cụ tới đưa cho bác sĩ Trung, anh ta dùng chân móc một chiếc ghế tròn có bánh xe tới, ngồi xuống bên giường bắt đầu làm việc. Về lúc nào đủ hai tháng nhớ tiêm mũi nữa. Cô Thắng Nam suy nghĩ một lát lại hỏi, bác sĩ Trung, bây giờ nó rất sợ chó, vừa nghe tiếng chó sủa phát hoảng, vậy thì phải làm thế nào? Bác sĩ Trung nở nụ cười nhàn nhạt. Cố Thắng Nam không biết có phải mình hỏi một câu ngu ngốc không. Anh ta vừa tiếp tục băng bó vừa hỏi, giọng nói bình tĩnh, động tác thành thạo, quả là người đàn ông có thể làm một lúc hai việc. Không sao đâu, cứ để nó sợ rồi khắc nó quen. Cố Thắng Nam há hốc miệng. Người ta bên cạnh cũng cười nói với Cố Thắng Nam, tiểu thư à, cô đừng nghe anh ấy là đang đùa cô đấy. Vị bác sĩ Trung này trả lời đâu ra đấy, giọng nói nghiêm túc. Cố Thắng Nam không hề cho rằng anh ta vừa trêu đùa mình. Y tá lại nói, mặc dù bác sĩ Trung là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện lớn, nhưng căn bản không biết gì về tâm lý học cho thú cưng. Hôm nay bên chúng tôi nhiều việc quá, cho nên mời anh ấy đến hỗ trợ thôi. Bác sĩ ngoại khoa điều trị cho người, đó chẳng phải là bác sĩ làm trái nghề ư? Cố Thắng Nam coi lời nói này như một câu đùa, nhưng Từ Chiêu Đệ bên cạnh lại không chịu, vẻ mặt cô nghiêm túc. Bệnh viện thú cưng của các cô quá coi thường sinh mạng thú cưng đấy. Tại sao để bác sĩ khám chữa bệnh cho người, đi chữa bệnh cho chúng đây? Y tá khó xử ho khan một tiếng. Bác sĩ Trung không nói chuyện, chỉ đặt dụng cụ trên tay xuống rồi đứng dậy. Cố Thắng Nam còn tưởng anh ta bị chọc giận nên không điều trị nữa. Nhưng vừa nhìn Vượng Tài đã thấy nó được băng bó xong. Một người ngoài nghề như Cố Thắng Nam chắc chắn không nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Không hổ là bác sĩ khoa ngoại, tốc độ nhanh thật. Cố Thắng Nam kéo tay áo Tử Chiêu Đệ để cô ấy khỏi phát hỏa. Tử Chiêu Đệ ý thức được vừa rồi giọng nói mình hơi thiếu thân thiện, cô bóp chán, lắc đầu ghé vào tai Cố Thắng Nam. Này, tớ không biết mình làm sao nữa. Sau khi miếng thịt non nớt đi mất, tự nhiên tớ thấy là lạ. Cả ngày tớ buồn bực, chỉ muốn phát hỏa thôi. Cố Thắng Nam ngán ngẩm vỗ vai Tử Chiêu Đệ, rồi lại nhìn bác sĩ Trung. Hình như anh ta cho rằng hai người phụ nữ này đang bàn bạc xem cần xử lý một kẻ không chuyên nghiệp như mình kiểu gì. Cố Thắng Nam đang định mỉm cười xin lỗi, anh ta đưa cho cô tấm danh thiếp. Nếu kỹ thuật của tôi có vấn đề, cô có thể đến bắt đền tôi. Bắt đền? Làm gì nghiêm trọng như vậy? Cố Thắng Nam vừa định nói đã bị dáng vẻ nghiêm túc của đối phương làm cho nghẹn lời. Cô cúi nhìn tấm danh thiếp trên tay. Trung Tử Nham. Chương 53. Vượng Tài bình phục rất nhanh. Bệnh viện thú cưng gần nhà Tử Chiêu Đệ cách nơi Cố Thắng Nam ở quá xa, nên Vượng Tài được đưa đến bệnh viện thú cưng gần nhà Cố Thắng Nam khám lại. Tấm danh thiếp đó không biết đã bị Cố Thắng Nam ném đi đâu rồi. Cô thực sự không ngờ tin tức này lại bay đến tai người nào đó ở tận mãi trốn Thượng Hải. Điện thoại thông báo có cuộc gọi tới qua FaceTime lúc Cố Thắng Nam đang đánh răng. Cô nghe máy, người ở đầu dây bên kia thì vẫn ăn vận chỉnh tề. Cô ở bên này lại miệng đầy bọt kem. Cố Thắng Nam cảm thấy không ổn. Cô lấy khăn lau miệng, đến lúc cảm thấy hình tượng của mình không còn quá nhếch nhác nữa mới mở miệng nói chuyện. Đến muộn rồi, sao anh vẫn còn đứng đóng nguyên bộ âu phục vậy? Thì là vừa họp xong. Cố Thắng Nam nhìn khung cảnh phía sau anh ta, hình như là một phòng họp vắng lặng. Thấy anh ta có vẻ gầy đi, cô đang định hỏi xem anh đã ăn tối chưa thì Lộ Tấn lại quan sát gương mặt cô hết sức vẻ nghiêm túc. Vẻ mặt anh ta hơi kỳ dị. Cố Thắng Nam đành sờ sờ mặt mình rồi lại nhìn vào gương, nhưng vẫn không phát hiện trên mặt có gì lạ, nên đành hỏi anh ta. Sao vậy anh? Có phải dạo này em ra ngoài đều đeo kính sát tròng, có trang điểm và mặc váy liền đúng không? Cố Thắng Nam nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quả thật có chuyện vậy. Nhưng đột nhiên anh ta hỏi chuyện này làm gì chứ? Đúng thế, có vấn đề gì không? Đeo kính sát tròng không tốt cho mắt, huống hồ em làm việc trong bếp, suốt ngày tiếp xúc với khói lửa. Sau này em cứ đeo kính có gọng bình thường đi, trang điểm không tốt cho da, sau này cũng cố gắng hạn chế. Váy liền mặc ít thôi, đặc biệt là loại váy ngắn trên gối, nếu không sau này dễ bị thấp khớp. Đó là một lời khuyên bảo rất ân cần. Nhưng tại sao Cố Thắng Nam lại ngửi thấy mùi âm mưu? Cô nhíu mắt, cô bắt đầu chăm chú quan sát hình ảnh của Lộ Tấn trên màn hình điện thoại. Dáng vẻ anh ta vẫn bình thản, như một giáo viên khuyên nhủ một học sinh không ngoan. Nghe nói có một bác sĩ ngoại khoa thích em, cô giáo Cố à. Loại đàn ông nông cạn đó chỉ thích ngoại hình của em thôi, em phải cảnh giác cao độ tránh bị lừa đấy. Bác sĩ ngoại khoa? Cố Thắng Nam ngẫm nghĩ rất lâu, lờ mờ nhớ lại chuyện xảy ra tại bệnh viện thú cưng lúc mình mang Vượng Tài đến khám. Bây giờ thậm chí cô đã gần quên mặt mũi vị bác sĩ đó như thế nào. Tại sao việc này lại biến thành bác sĩ ngoại khoa thích em rồi? Anh nghe ai nói vớ vẩn vậy? Em chỉ gặp vị bác sĩ đó đúng một lần vào tuần trước thôi mà. Người ta tên là gì em quên mất rồi mà. Lộ Tấn sửng sốt, Lan Sao hạ thấp lông mày, ảo não lẩm bẩm một câu, tên Mạnh Tân Kiệt chết tiệt. Cùng lúc ấy, ngoài cửa phòng hội nghị cách đấy không xa, Mạnh Tân Kiệt có tật giật mình đang gọi điện báo cáo kết quả. Anh đã nói chuyện bác sĩ ngoại khoa với sếp. Vị nữ vương ở đầu dây bên kia hài lòng ban cho cậu ta một chữ ở. Dù được nữ vương ban thưởng nhưng Mạnh Tân Kiệt vẫn lo lắng. Nhưng nhớ đâu hai người họ cãi nhau vì chuyện này thì sao? Nếu thế chắc chắn anh bị Lộ Tấn tiên sinh giết mất. Đầu dây bên kia, nữ vương bắt đầu giảng bài với giọng uể oải. Anh thì biết cái gì chứ? Thỉnh thoảng ghen tuông mới có thể cải thiện tình cảm giữa hai người. Mạnh Tân Kiệt vỡ lẽ a một tiếng. Sau một giây suy nghĩ, lập tức liên tưởng đến một vấn đề khác. Vậy em thường làm anh ghen cũng là để tăng cường tình cảm của chúng ta đúng không? Nữ vương nghĩ một đằng nói một nẻo, sửa lại lời cậu ta. Mạnh tiên sinh ơi, anh nghiêm túc chút đi chứ, chúng ta đã chia tay rồi. Mạnh Tân Kiệt không nói nữa, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Sao mà chia tay được? Mà cho dù chia tay thật rồi thì vẫn có thể theo đuổi lại được mà. Lúc này đây, Cố Thắng Nam thấy Lộ Tấn hơi quay đầu đi, miệng mấp máy, nhưng lại không nghe rõ anh ta nói gì, cho nên hỏi lại. Anh nói gì cơ? Lúc Lộ Tấn quay lại nhìn thẳng vào điện thoại thì đã che đậy xong tất cả mọi tâm tình. Không có gì đâu. Mà đúng rồi, anh đã gửi chuyển phát nhanh cho em. Em đã nhận được chưa? Anh ta đánh trống lảng thô quá, nhưng cô Thắng Nam cũng chỉ có thể tiếp lời. Tứ gì vậy anh? Hôm nay bên B dẫn anh đến thị sát cửa hàng bán lẻ của họ. Anh cảm thấy trong cửa hàng có một thứ rất hợp với em nên đã mua tặng em. Anh ta nhìn đồng hồ, vẻ mặt vừa tỏ ra vui mừng lại lập tức khôi phục vẻ ngạo mạn. Rõ ràng nhân viên chuyển phát nhanh nói hôm nay chuyển đến nơi, đúng là lừa đảo. Lộ Tấn chưa nói hết, tiếng chuông cửa nhà của Thắng Nam vang lên. Cô chưa kịp phản ứng thì Vượng Tài bên ngoài kêu khẹt khẹt nhắc cô ra mở cửa. Vừa nói đã đến luôn rồi ư? Cô chạy vội ra cửa. Bố cô và Vivian đang xem tivi, Vượng Tài thì đang khập khiễng đi ra cố gắng mở cửa. Lúc cô Thắng Nam chạy đến, Vượng Tài đã mở được cửa giúp cô. Nhìn thấy con khỉ đứng diêu võ dương oai trước mặt mình, nhân viên chuyển phát nhanh lập tức sợ tái mặt. Vượng Tài đáng thương, bày tỏ thiện chí với Tiểu Vi bị Tiểu Vi cắn, bày tỏ thiện chí với nhân viên chuyển phát lại sợ tái mặt. Nhưng Vượng Tài không hề ý thức được điều này, vẫn tiếp tục cười toe toét với cậu ta. Cô Thắng Nam vội vàng chạy tới. FaceTime vẫn đang kết nối. Cô Thắng Nam vừa ra hiệu cho Vượng Tài, vừa vào nhà nói với Lộ Tấn ở đầu dây bên kia. Chuyển phát nhanh đến rồi. Cô Thắng Nam ký biên lai giao hàng xong, nhân viên lập tức co giò chạy như điên. Cô bê hộp, cắt tông, chuẩn bị đóng cửa vào nhà. Thấy Vượng Tài vẫn nhe răng trợn mắt, cười với nhân viên giao hàng đang bỏ chạy. Chắc hẳn chính bộ dạng này của nó đã khiến nhân viên nọ không thể không bỏ chạy bán sống bán chết. Mặc dù biết Vượng Tài không cần an ủi, nhưng cô Thắng Nam không kìm được ngồi xuống xoa đầu nó. Nhưng cô không ngờ rằng Vượng Tài nhân cơ hội này nhảy lên hộp giấy, dùng cả răng lẫn tay bắt đầu mở hộp giúp cô. Cô Thắng Nam không ngăn được Vượng Tài, đánh bê cả hộp giấy lẫn Vượng Tài vào nhà. Hộp giấy nhìn có vẻ to nhưng không nặng chút nào. Cô vừa đi vào nhà vừa hỏi Lộ Tấn, anh gửi cái gì cho em đấy? Lộ Tấn nhíu mày nói với vẻ bí hiểm, em mở ra đi, như thế là biết mà. Hình như chợt nhớ ra có vấn đề quan trọng, Lộ Tấn không thể không bổ sung thêm một câu. Đúng rồi đấy, em mang vào phòng rồi mới mở nhá. Nghe thế, cô Thắng Nam bất giác cúi đầu nhìn chiếc hộp trong lòng. Lộ Tấn nhắc nhở quá muộn. Vượng Tài đã bột băng dính xong, bắt đầu thò tay vào trong hộp lục lọi. Một giây sau, cô Thắng Nam đi tới bên cạnh sofa. Hai giây sau, Vượng Tài hưng phấn kêu khẹt khẹt cho cô Thắng Nam biết rằng nó đã lục được thứ tốt. Ba giây sau, cô Kiến Trung và Vivian ngồi trên sofa nghe tiếng kêu Vượng Tài, đồng thời quay lại nhìn về phía cố Thắng Nam. Bốn giây sau, dưới ánh mắt chăm chú của ba người, Vượng Tài sung sướng lôi từ trong hộp giấy ra một chiếc quần lót viền đăng ten. Tất cả mọi người xung quanh trợn tròn mắt vì quá khiếp sợ, không ai phản ứng gì. Trong nháy mắt, toàn bộ đồ vật trong hộp giấy bị Vượng Tài lôi ra, bàn tay lông lá của nó vung lên, các loại vải vóc mát lạnh bay lả tả như hoa đào cuối xuân. Cô Kiên Trung cảm thấy có thứ gì đó bay xuống đầu mình, đưa tay sờ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Không cần phải lôi thứ đó xuống nhìn, cô Kiên Trung cắn răng gần như là đứt hơi. Mà Lộ Tấn ở đầu dây bên kia không thấy bên này nói gì, giọng nói dần trở nên nghi hoặc. Này, alo. Lộ Tấn mới nói đến đây, bộ não vận hành rất nhanh, lập tức liên tưởng một tình huống nào đó. Giọng nói trở nên hết sức căng thẳng. Chẳng lẽ em... Cô Thắng Nam đâu có tâm tư trả lời anh ta. Lúc này đây, cả phòng khách chìm trong kinh ngạc và yên lặng, trừ Vượng Tài. Nó nhảy thẳng từ hộp giấy lên sofa, cầm lấy chiếc quần từ trên đầu Cố Kiến Trung đội lên đầu mình, rồi nó kêu khẹt khẹt. Dường như nó đang muốn nói, mau nhìn cái mũ này của Tề Thiên Đại Thánh đi có đẹp hay không. Vivian không cần nhìn cũng biết cô đang nói chuyện với ai, đương nhiên cũng biết luôn cái hộp này là do ai gửi. Vivian chuyển ánh mắt từ chiếc hộp cắt tông lên mặt cô Thắng Nam đầy ẩn ý, giọng nói tỏ ra vừa khó tin vừa khâm phục. Hai bạn thật là bá đạo đấy. Vượng Tài vẫn tiếng kêu khẹt khẹt vang lên. Tiếng kêu vui sướng đó của nó trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời cô Thắng Nam. Rồi dầm một tiếng, cô Thắng Nam trốn vào phòng ngủ đóng cửa lại. Một tay cô cầm cái hộp giấy rách nát, một tay cầm đống đồ lót siêu gợi cảm, đứng dựa lưng vào cửa. Nhớ lại vẻ mặt của bố vừa rồi, cô cảm thấy sợ hãi. Không những vậy, bây giờ cô còn lo lắng, không biết mình có bỏ sót thứ gì ngoài phòng khách không. Đứng rất lâu để lấy lại bình tĩnh, cô chợt nhớ đến chiếc điện thoại di động trong túi quần, vội vã móc ra. Cô phát hiện Lộ Tấn đang đợi mình. Chẳng nhẽ em mở hộp ngay trước mặt mọi người ư? Không cần cố, thằng Nam trả lời, vẻ mặt như vừa nuốt phải một con ruồi, đã cho Lộ Tấn biết phán đoán của mình không hề sai. Thấy anh ta vẫn tỏ ra thờ ơ bình thản, cố thằng Nam nổi cáu, ném thẳng cái hộp trên tay xuống đất. Tôi đúng là bị anh hại chết rồi đấy. Thì anh đã nhắc em phải về phòng rồi mới mở ra cơ mà. Mà anh ta nói cũng đúng. Hơn nữa khi cố thằng Nam cúi đầu nhìn mớ đồ đó, cô phát hiện có mấy thứ quả thật vừa ý. Giờ đây có trách chỉ trách Vượng Tài thôi. Cố thằng Nam bóp cổ tay quyết định, sau này nhất định phải dạy bảo nó. Tùy tiện mở đồ của người khác là một việc rất không lịch sự, phải ngăn chặn mọi hậu họa. Có điều nghĩ lại mà cố thằng Nam tự nhiên đỏ bừng. Cô không thể không nhìn Lộ Tấn trên FaceTime, gương mặt nghiêm túc của anh ta cùng bộ đồ chỉn chu trên người anh ta. Ông chủ của công ty người ta dẫn anh đi thị sát, vậy mà anh chọn mấy thứ này ngay trước mặt người ta ư? Một vị tổng giám đốc đã đến tuổi trung niên, dẫn theo mấy vị cấp dưới đắc lực lúng túng đứng chờ bên ngoài quầy hàng đồ lót gợi cảm, trơ mắt nhìn Lộ Tấn nghiêm túc và bình tĩnh đi lại ở đó, như đang nghiên cứu thị trường. Sau hồi lựa chọn kỹ càng, cuối cùng anh ta chọn món đồ lót in hoa văn ra báo. Cố Thắng Nam không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc ấy là như thế nào. Khi cô đang đắm chìm trong suy tư về cảnh tượng khiến mọi người cực kỳ khó xử này, thì rõ ràng Lộ Tấn đang chìm đắm trong mối suy tư khác. Nhưng hiển nhiên những gì anh ta nghĩ và những gì cô nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Chỉ thấy ánh mắt Lộ Tấn nhìn xa xăm, đồng thời giọng nói trở nên trầm ấm dịu dàng. Tiếc là với tình hình này, không biết đến bao giờ mới được nhìn thấy em mặc thứ đó. Cố Thắng Nam giả vờ trách lưu manh, nhưng giọng nói không khác gì làm nũng. Vì vậy Lộ tiên sinh kia cũng cười vui vẻ tiếp thu mà không ý kiến gì nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa tháng trôi qua như là bóng câu qua cửa sổ. Thời tiết dần chuyển lạnh. Khi Từ Chiêu Đệ vẫn mặc đồ mỏng sát bó người, thì Cố Thắng Nam bao bọc toàn thân không khác gì một chiếc bánh chưng. Dưới trong vấn đề này, Từ Chiêu Đệ quả thực thất vọng với cô đến cực điểm. Trong thời gian không có đàn ông bên cạnh, niềm vui duy nhất của Từ Chiêu Đệ trong những ngày này chính là tổ chức họp mặt khuê mật. Nhìn thấy cô Thắng Nam đến tụ tập với bộ trang phục đó, Từ Chiêu Đệ không nhịn được cau mày. Bạn thân yêu à, tại sao mới chú ý đến hình tượng được vài ngày lại trở lại nguyên hình rồi? Cặp mắt kính này là sao? Với lại bộ quần áo trên người bạn không khác gì phong cách của các cụ thời những năm 80, từ đầu đến chân chẳng có đường cong nào cả. Thì đằng nào cũng có bạn trai rồi, ăn mặc lôi thôi một chút đâu có sao. Từ Chiêu Đệ lắc đầu, vẻ vô cùng trịnh trọng phê phán cô hết sức nặng lời. Phụ nữ ăn mặc trang điểm không phải để lấy lòng đàn ông, mà là để bản thân cảm thấy vui vẻ, có hiểu không? Không ngờ Vivian tỏ ra thông cảm với Cố Thắng Nam, hắn ngắt lời Từ Chiêu Đệ. Không phải ai cũng giống bạn, người nào cũng chú ý từ sợi tóc đến tận móng chân. Phụ nữ hoàn mỹ như vậy chỉ cần một mình bạn là đủ. Bạn đừng làm khó dễ bạn ấy. Bên ngoài là phụ nữ, nhưng bên trong bạn ấy là đàn ông. Bạn ấy đã lừa được một gã bạn trai rồi, nên có thể nghỉ ngơi một lát. Bạn cứ để bạn ấy thoải mái đi. Nể tình năm chữ phụ nữ hoàn mỹ, Từ Chiêu Đệ nhướng mày không nói thêm, chỉ mỉm cười dựa vào sofa. Nhưng mới mỉm cười được một lát, Từ Chiêu Đệ đột nhiên tỏ ra cảnh giác. Cô ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói với Cố Thắng Nam. Lần trước tớ dùng vụ bác sĩ ngoại khoa khiêu khích tên Lộ Tấn kia, mà bây giờ hắn vẫn chưa thèm bay về gặp bạn. Tớ luôn cảm thấy hoặc là tên đó thiếu nặng tình cảm, hoặc là hắn không hề coi trọng bạn. Bạn cũng đừng qua loa quá mức, ngày nào cũng phải trang điểm ăn mặc xinh đẹp mới có thể giữ được đàn ông. Cố Thắng Nam liên tục gật đầu tán thành, nhưng trong lòng suy tính. Rõ ràng Bộc Tấn thuộc trường hợp thiểu năng IQ, anh không có bất cứ phản ứng đặc biệt nào với ngoại hình phụ nữ. Đối với anh, phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp hay là xấu không khác gì nhau. Dù đã nhận định như thế, nhưng không biết vì sao Cố Thắng Nam vẫn hơi lo lắng. Một hôm đi làm về muộn, cô lái xe đúng lúc gặp đèn đỏ. Cô dừng xe lại, cầm điện thoại di động lên xem. Cả ngày hôm nay cô không hề nhận được FaceTime của Lộ Tấn. Đúng lúc cô cầm điện thoại di động lên xem, đèn đỏ chuyển thành xanh. Một lúc sau cô phát hiện ra, liền đặt điện thoại xuống nhấn ga. Nhưng còn chưa đi được qua ngã tư, điện thoại đổ chuông. Cố Thắng Nam giật mình, thấy số gọi tới từ bếp sau. Mặc dù cảm thấy thất vọng, nhưng cô nhanh chóng nghe máy. Vừa bấm nút nghe, đầu dây bên kia vội vàng giục cô. Cô giáo Cố à, không ổn rồi. Cố Thắng Nam phanh gấp. Có chuyện gì vậy? Bên kia là giọng của loa phóng thanh. Chị về mau lên, nhà bếp có chuyện. Cố Thắng Nam vừa quay xe vừa hỏi, có chuyện gì cơ? Nhưng bên kia gác máy đánh cột một cái, không cho cô một lời giải thích. Cố Thắng Nam nhìn đồng hồ điện tử trên xe, lúc này 10 giờ tối. Cô tăng tốc quay lại mà không hiểu vì sao. Trong đầu nhớ lại một lượt tình hình trước khi mình về, rõ ràng không có bất cứ dấu hiệu bất ổn nào. Huống hồ, cô nhớ rõ ràng mình là người cuối cùng rời khỏi nhà bếp. Loa phóng thanh còn về sớm hơn cô. Tại sao vừa rồi người gọi cô lại là loa phóng thanh? Cố Thắng Nam trở lại Tử Kinh, sốt ruột bước tới lao ra khỏi bãi đỗ xe. Chỉ chốc lát sau nhìn thấy Dương sư phụ đang đứng đợi cô ngoài phòng ăn. Dương sư phụ đã quay lại ư? Quả nhiên xảy ra chuyện lớn. Sao mặt Cố Thắng Nam lập tức xấu hơn, cô vội vã đến chỗ Dương sư phụ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy bác? Dương sư phụ lắc đầu. Ôi, cháu đi vào là biết thôi. Tình hình nghiêm trọng đến mức Dư sư phụ cũng không đỡ nói ra. Bị trộm đồ ư? Hay là nhà bếp bị cháy? Cố Thắng Nam bước vội, tim đập thình thịch, đi theo Dư sư phụ đến phòng cơm tây. Cả phòng cơm tây đắm chìm trong vẻ yên tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu của tai họa. Như vậy là phòng bếp xảy ra chuyện. Cố Thắng Nam lại bước nhanh hơn, chớp mắt vượt qua cả Dư sư phụ. Sau khi đã vượt qua một đoạn, Cố Thắng Nam đột nhiên phát hiện Dư sư phụ không đi theo. Cô lập tức dừng chân quay lại nhìn. Nhưng cô vừa quay lại một nửa thì bất chợt một chùm sáng xuất hiện trong phòng ăn. Thứ Cố Thắng Nam nhìn thấy trước hết là bóng mình kéo dài trên nền nhà. Sau đó cô ngước mắt nhìn về phía nguồn sáng. Người đang đi đến chỗ cô từ phía đó là Lộ Tấn, với bộ đồ rộng thùng thình trên người. Ánh đèn tối dần, nhưng Cố Thắng Nam chắc chắn người mình thấy là Lộ Tấn, mồm ngang mũi dọc đang mỉm cười với cô. Đó, cô chưa kịp theo tình hình. Sao anh lại ở đây? Anh ta đút tay túi quần, hơi cúi đầu đi về phía cô. Đột nhiên một câu thoáng qua trong đầu Cố Thắng Nam. Em đứng đó cúi đầu dịu dàng. Cố Thắng Nam chưa hiểu rõ tình hình mà đã chìm đắm. Giọng anh ta làm say lòng người. Em quên hôm nay là ngày gì ư? Ngày gì vậy? Lúc này không biết là ngày gì quả thực cột hứng. Nhưng Cố Thắng Nam không thể không nghiêm túc suy nghĩ. Không phải sinh nhật cô, không phải sinh nhật anh ta, càng không phải ngày quốc khánh thiêng liêng. Cô nghĩ hồi lâu đầu óc vẫn trống rỗng, lười lén ngước mắt nhìn. Anh ta đang chờ đợi câu trả lời của cô, khuôn mặt càng lúc càng mất hứng. Cố Thắng Nam đành nhắm mắt, bất chấp mọi tình huống xảy ra. Ngày gì cơ? Là ngày 100 ngày yêu nhau.